Lần này nàng cảm nhận được dư vị ngọt ngào của nụ hôn, cảm giác ấy thật sâu mê luyến nàng. Bất quá nghĩ đến mình bị nam nhân này khi dễ từ đầu đến cuối, trong lòng không nhịn được ủy khuất, nước mắt chảy dài ra. Không biết đã qua bao lâu, Lạc Thần rốt cuộc rời môi, một sợi tơ trắng bạc lấp lánh nối liền khuôn miệng cả hai. Tô Mị mím đôi môi hơi sưng đỏ, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, lên tiếng chế giễu. Ta biết mình đánh không lại ngươi, bất quá đường đường nam tử Hán đại trượng phu khi dễ một nữ nhân không cảm thấy xấu hổ hay sao? Cách chương.